Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, chương 1710, Thiên Phượng Công Chúa đến. Có hôn ước lại như thế nào? Đường Sước Ảnh cười nhạt nói, ta cái này người không thích bị người trói buộc. Rất sớm trước kia, người trong nhà bức bách ta gả cho một cái không thích nam nhân. Ta tự nhiên là không đồng ý. Có thể người trong nhà nhiều lần bức bách, ta dưới sự bất đắc dĩ cùng người nhà nhau nhau một phen. Sau đó thì rời nhà trốn đi. Những năm kia, Đường gia đoạn tuyệt ta tất cả nguồn kinh tế. Ta đành phải một bên sách một bên làm công lúc công. Dùng cái này đến phản kháng trong nhà kinh tế phong tỏa. Những năm kia sinh hoạt tuy nhiên rất khổ rất mệt mỏi. Nhưng ta cũng không hối hận. Kết hôn là cả một đời sự tình. Ta tình nguyện lấy thời gian ngắn khổ lụy đổi lấy cả một đời hạnh phúc. Sự thật chứng minh, ta lúc đầu quyết định là đúng. Đã nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ tiếp thụ qua đến từ Đường gia bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại, Đường gia mang đến to lớn lợi ích, cho nên ta không dùng thụ bọn họ ước thúc. Ta muốn làm sao thì làm. Người nào cũng đừng hòng trói buộc ta. Tô Dương thật không nghĩ tới. Yêu nhã tài trí Đường lão sư vậy mà lại có lần này kinh lịch. Để đó Đường gia đại tiểu thư thân phận không muốn. Tình nguyện đi chịu khổ bị mệt. Chỉ vì không nhận người nhà ước thúc. Nàng rất muốn nhất là tự do. Đường lão sư, ngươi thật không nổi. Tô Dương từ đáy lòng địa tán thán nói. Đường Sước Ảnh tiếp cận qua đỏ thân Tô Dương một miệng. Vừa cười vừa nói, thực nói cho cùng vẫn là bởi vì ta gặp phải một cái nam nhân tốt. Nếu như không là gặp phải A Dương ngươi, ta khả năng đời này đều sẽ không đem chính mình gả đi. Ta Đường Sước Ảnh nam nhân nhất định phải là cái thế giới này thi đấu lớn nhất nam nhân ưu tú. Dạng này mới có thể xứng với ta. Tô Dương cười ha ha lên. Nói ra, lời này ta thích nghe. Đường lão sư ngươi cũng không có việc gì nhiều khen ta một cái. Đường Sước Ảnh cười khúc khích. Nói ra, da mặt dày như thành tường. Tô Dương không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Phân biệt tiến đến Hương Hoa cùng Sước Ảnh ngực miệng hôn một cái. Ha ha vừa cười vừa nói. Lão thiên không tệ với ta. Có thể cưới được Hương Hoa cùng Sước Ảnh là đời ta lớn nhất đại vinh hạnh. Ta cũng cảm thấy chỉ có ta ưu tú như vậy nam nhân mới xứng với Hương Hoa cùng Sước Ảnh các ngươi yêu. Tú như vậy nữ nhân, Tào Hương Hoa cùng Đường Sước Ảnh lại nhịn không được cười rộ lên. Nam nhân này thật đúng là tự luyến. Chính trò chuyện, Tô Dương điện thoại vang, lại là Thiên Phượng Công Chúa đánh tới. Ngạch. Ngươi mang theo phi thuyền trở lại địa cầu. Tô Dương đối Thiên Phượng Công Chúa mở ra phi thuyền trở về tin tức biểu thị rất khiếp sợ. Đúng, về sau ta dự định cùng ngươi ở cùng một chỗ. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, còn là theo chân ngươi tương đối tốt. Mà lại ta cũng muốn thật tốt tu luyện nỗ lực tăng cao tu vi. Chỉ có theo ngươi mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Thiên Phượng Công Chúa nói như vậy. Được thôi, ngươi muốn thế nào được thế nấy. Thiên Phượng Công Chúa thật đi vào Tô Gia Trang Viên. Hơn nữa còn là mang theo vũ trụ phi thuyền trở về. Bất quá Tô Dương không có để Thiên Phượng Công Chúa đem vũ trụ vô cùng dừng ở Trang Viên trên không. Mà chính là để cho nàng chuyển di đi ngoài thành khu vực. To lớn màu đen hình chữ thập phi thuyền chiếm diện tích mười mấy mẫu. Mặt ngoài tất cả đều là gập ghềnh màu đen vấn đề. Cái đồ chơi này cũng không biết là từ cái gì kim loại cấu trúc mà thành. Tính chất vô cùng cứng cỏi. Hơn nữa còn có thể trí nhớ hình dáng. Lọt vào kịch liệt oanh kích biến hình về sau có thể tự mình khôi phục nguyên dạng. Trong đêm mưa, mặc lấy phòng hộ phục Thiên Phượng Công Chúa hướng trong phi thuyền đi ra. Tô Dương, Hương Hoa. Sước Ảnh một đoàn người đi qua nghênh đón. Tô Dương, về sau cái này phi thuyền này thì giao cho ngươi xử lý. Thiên Phượng Công Chúa nói như vậy. Từ khi tiến giai đến bát trọng thiên về sau nàng thì đối loại này khoa học kỹ thuật loại sản phẩm không ưa, mượn nhờ ngoại vật cường đại kém xa tít táp tự thân cường đại. Nàng hiện tại chỉ muốn thật tốt tu luyện nỗ lực mạnh lên. Phi thuyền cái gì nàng dù sao là không muốn. Tô Dương cười nói, được, bất quá ngươi muốn trước làm một chút huấn luyện viên đem điều khiển vô cùng phương pháp truyền thụ cho sức ảnh hương hoa các nàng. Thiên Phượng công chúa cười nói, không có vấn đề, điều khiển phi thuyền rất đơn giản, một ngày là có thể đem giáo hội các ngươi. Tô Dương cười nói, về trước phòng A, phi thuyền sự tình ngày mai buổi sáng lại nói, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Được, Thiên Phượng công chúa hộ tống Tô Dương cùng một chỗ tiến khu vực chỗ ở. Cũng không cần Tô Dương làm cái gì giới thiệu, Thiên Phượng công chúa, xước ảnh, hương hoa các nàng đều biết. Bất quá Tô Dương vẫn là vì Thiên Phượng công chúa tổ chức một lần hoan nghênh yến hội. Cả một nhà người cùng tiến tới nói chuyện phiếm ăn cơm. Thiên Phượng công chúa bởi vậy dung nhập đại gia đình này. Nhập gia tùy tục, Thiên Phượng công chúa cũng đem Trương Quế Phương gọi là mẹ. Trương Quế Phương đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Cho mình nàng dâu một cái hồng bao. Như vậy đem con dâu dẫn vào cửa, Thiên Phượng công chúa đến đối với Lưu Tô Thành tới nói ý nghĩa trọng đại. Trong phi thuyền nắm giữ tất cả bảo hành cùng lắp đặt thiết bị, có thể vì một chi kỳ giáp bộ đội cung cấp phục vụ. Bất quá tốt nhất là Phượng Hoàng máy bay chiến đấu, bởi vì Thiên Phượng công chúa trưởng khống cái này phi thuyền này vốn chính là mang Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Kết quả là Tô Dương phí tổn chính mình tất cả hồn tinh tệ mua 43 khung Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Đây là chuyên môn vì phi thuyền phối trí. Chỉ có mang Phượng Hoàng máy bay chiến đấu phi thuyền mới có thể tạo được đại tác dụng. Có màu đen phi thuyền cùng 43 khung Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Cứ điểm hạng mục sự tình thì không cần Tô Dương đi quan tâm. Cái này có thể nói vì Tô Dương tiết kiệm đại lượng thời gian. 43 khung Phượng Hoàng máy bay chiến đấu bị phi thuyền vận chuyển đến tiền tuyến. Phi thuyền bởi vì có tất cả bảo hành cùng bảo trì thiết bị, cho nên cũng có thể nói là một cái có thể di động khu vực. Vũ trụ phi thuyền, vũ trụ phi thuyền. Đây chính là vì chiến tranh vũ trụ thiết kế ra được chiến tranh pháo đài. Có thể mang nguồn năng lượng đều là lấy 10.000 tấn làm đơn vị đến mà tính toán. Phượng vệ hạch tâm thành viên trở thành Phượng Hoàng phi công chiến đấu cơ. Từ nay về sau các nàng liền có thể cùng yêu thú cấp 7 chính diện giao phong. Hơn 40 khung Phượng Hoàng máy bay chiến đấu mang ý nghĩa hơn 40 cấp 7 cường giả. Đây đối với Lưu Tô Thành tới nói tuyệt đối là chất tăng lên. Đương nhiên rồi, nếu là không có Thiên Phượng công chúa mang về vũ trụ phi thuyền, Tô Dương là chắc chắn sẽ không mua xuống nhiều như vậy Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Bởi vì không có tiếp tế chỗ, mà lại kiểm tra tu sửa trung tâm tư nguyên cùng trình độ kỹ thuật cũng không đủ. Một khi máy bay chiến đấu xảy ra vấn đề, vậy cũng chỉ có thể để đó không dùng. Dạng này thì quá lãng phí. Hiện tại có vũ trụ phi thuyền, trước đó những vấn đề kia liền không còn là vấn đề. Vũ trụ phi thuyền chứa đầy có thể dung nạp 100 khung Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Hiện tại chỉ có hơn 40 khung, còn thiếu rất nhiều tràn đầy. Cho nên Tô Dương còn cần phải tiếp tục cố gắng kiếm lấy hồn tinh tệ. Tô Dương duy nhất một lần phía dưới 43 đài đơn đặt hàng, trực tiếp dẫn đến tương lai cửa hàng bên trong Phượng Hoàng máy bay chiến đấu tuyển hạng biến xám. Chúng người chơi đều điểm không đi vào, đoán chừng là hệ thống không có càng nhiều hàng. Người nào ngưu bức như vậy a? Trực tiếp đem Phượng Hoàng máy bay chiến đấu bán đứt hàng. Trên Internet có rất nhiều người chơi đều đang nghị luận sự kiện này. Thực các đại thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều biết một số. Phượng Hoàng máy bay chiến đấu là Lưu Tô Thành mua đi. Cái này mang ý nghĩa Lưu Tô Thành chỉnh thể thực lực lại tăng cường. Đáng nhắc tới là, trong phi thuyền còn có một đài tinh luyện linh dịch thiết bị. Bộ kia thiết bị cũng rơi xuống phượng vệ trong tay. Để luyện ra linh dịch cũng sẽ dùng tại phượng vệ trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.